Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 58, khởi tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã bước vào thế giới của giới thượng lưu, có lẽ bạn sẽ òa lên với sự mệt mỏi, với sự lạnh lẽo của nơi này. Tự hỏi, đâu là thật, đâu là giả, độ. Sáng sớm, Diệp Thị, Diệp Tử Hàn vừa bước xuống xe đã bị phóng viên bao vây. Xem ra bên truyền thông rất quan tâm vấn đề này. Diệp Tổng, Hứa Tĩnh làm ra những chuyện như thế, liệu có kết thúc với cô ta không? Diệp Tổng, chuyện này đã điều tra được là ai làm chưa? Diệp Tổng, Diệp Thị rớt giá liên tục. Ngài có dự tính gì ạ, sau chuyện này? Bên công ty có khởi tố Hứa Tĩnh vì đã làm xấu bộ mặt công ty, vi phạm hợp đồng không ạ, liệu ngài sẽ giữ nguyên Hứa Tĩnh làm người đại diện không? Các phóng viên không ngừng truy hỏi. Nhờ sự hỗ trợ của vệ sĩ nên anh đã thuận lợi vào được công ty. Diệp Tử Hàn đi vào thang máy, nhấn nút trực tiếp lên tầng 66. Vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khóe môi khẽ nâng lên. Tinh, thang máy vừa mở, cô thư ký đã sốt ruột đi tới. Diệp Tổng, các cổ đông đã gọi cho ngài hơn 10 cuộc, mong giải quyết vụ này một cách nhanh chóng và êm đềm. Diệp Tử Hàn mở cửa đi vào phòng làm việc, không trả lời mà chuyển sang vấn đề khác. Làm cho tôi bản kết thúc hợp đồng và gọi luật sư khởi tố Hứa Tĩnh. Với lại tuyên bố với truyền thông là công ty chính thức đóng băng cô ta. Chấm, vâng, còn họp cổ đông. Diệp Tử Hàn ngồi trên ghế mở máy tính ra xem từng cái Gmail. Tại phòng họp, 12 giờ, cô thư ký vâng dạ đi ra khỏi phòng làm việc. Gọi điện cho luật sư về việc khởi tố và bồi thường vì đã làm hại danh tiếng của công ty. Vừa đánh xong bản hợp đồng bên Tân Lễ đã gọi điện tới. Đây là bên Lễ Tân. Hứa Tĩnh tới muốn gặp Diệp Tổng. Được, mời cô ta đến phòng khách. Cô thư ký vội vàng lấy bản hợp đồng đi xuống tầng 1. Hứa Tĩnh ngồi trong phòng nhưng vẫn không dám tháo khẩu trang xuống. Dường như bị chấn tâm lý cảm thấy ai cũng đang nhìn mình. Khi nhìn thấy thư ký riêng của Diệp Tử Hàn lập tức đứng dậy. Thái độ khinh người thường ngày cũng không thấy đâu. Chào cô thư ký mỉm cười khách sáo. Trong lòng thầm than thở vì chuyện này sẽ kéo một thời gian dài. Không đợi đối phương mở miệng thì cô đã để bản hợp đồng lên bàn. Nhàn nhã rót ly nước cho bản thân. Trên hợp đồng đã ghi rõ. Người đại diện cho công ty tuyệt đối không được làm những việc có hại đến danh dự công ty. Làm những việc khiến công ty bị thiệt hại. Tuy năm sau mới chính thức hết hạn kết thúc hợp đồng nhưng rất tiếc cô đã vi phạm tới điều cấm kỵ nhất của một người đại diện. Hứa Tĩnh siết chặt đôi tay, cố gượng cười. Tôi đến là muốn xin lỗi. Tôi hứa sẽ cố gắng làm lại hình ảnh. Tôi có thể mở cuộc họp báo xin lỗi các. Không để Hứa Tĩnh có cơ hội giải thích, cô thư ký đã chặn họng đối phương. Đây là bản kết thúc hợp đồng. Về việc bồi thường mà những việc cô đã làm, luật sư sẽ báo cô sau. Không không, tôi xin lỗi, đừng làm vậy. Trong lúc cô vừa muốn đứng dậy thì Hứa Tĩnh kéo cô lại. Nước mắt giàn giũa, cô thư ký chợt hoang mang. Đây là Hứa Tĩnh kiêu căng thường ngày sao? Không, tha cho cô, là không thể nào. Hãy đợi đơn kiện bên luật sư. Cô đã không còn là người đại diện cho Diệp Thị. Vì thế lần sau tới đây tôi sẽ không rảnh mà tiếp đãi cô. Khi con người đi tới ngõ hẹp thì không thể nghĩ ra việc gì. Hứa Tĩnh càng không thể. Điều cô ta có thể làm là cầu xin. Cầu xin, đừng. Cô thư ký dứt khoát đi ra khỏi phòng. Gương mặt lạnh lùng khi nãy không còn, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi. Tha thứ không tha thứ. Là ông chủ của tôi quyết định. Đường Noãn ngồi trong quầy lướt Weibo. Toàn là những hình ảnh, tin tức về Hứa Tĩnh, tiểu tam trong năm, Diệp Thị có kiện cáo Hứa Tĩnh, Hứa Tĩnh bị đóng băng. Đường Noãn lướt mãi, không kiềm được xoay qua hỏi Trương Tiểu Nặc, này là thật à, Diệp Tử Hàn có nói cậu không? Kiếm hiệp hay, Trương Tiểu Nặc lắc đầu, tầm mắt dán chặt màn hình điện thoại, tối qua anh ấy về tớ đã ngủ rồi, sáng dậy đã không thấy đâu, lúc này. Điện thoại chợt rung lên. Trương Tiểu Nặc chợt bật người dậy. Chố to mắt nhìn chằm chằm vào người gọi. À, Cách chương.